Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 93, chuyện xưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khánh Đế giải quyết xong mối họa lớn trong lòng là Lục Gia. Thế nên, mỗi khi ra tay làm gì đó, ông ta càng lúc càng không biết tiết chế là gì. Vốn dĩ ông ta không muốn xuống tay với Hoàng hậu quá sớm đâu. Nhưng cũng vì không nhịn được mà chưa đầy 2 năm, ông ta đã ra tay sát hại bà rồi. Lúc ấy Thái tử đã biết gọi Phụ Hoàng. Thiên Khánh Đế quyết định tha cho đứa bé này, giữ lại cho nó một mạng, bỏ mẹ giữ con. Trước tiên, ông ta trừ khử hoàng hậu, đợi sau này thời cơ chín mùi thì lại phế bỏ vị trí thái tử, không thể nóng vội được. Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì trái tim nàng như thắt lại. Không phải Lục Hoàng hậu đã đề phòng rồi sao? Thế thì tại sao bà ấy vẫn bị hại chết, thật đau lòng và đáng giận biết bao. Ông trời quá bất công, ngoằm mặt thì bà ấy đã chết. Bùi Ứng Tiêu nói tiếp, nhưng nàng đã gặp bà ấy rồi, nếu bà không chết, thì bà sẽ chính là một cái gai đâm ngược vào trong cổ họng Thiên Khánh Đế, chỉ sợ là ông ta không tránh khỏi việc bị ám sát liên tục. Đơn giản chỉ cần sử dụng lối đi bí mật trong cung, giả chết thoát thân, ve sầu thoát xác. Cái gì? Khúc Ngưng Hề choáng váng đầu óc bởi tin tức bất ngờ này. Ngón tay út của nàng nắm lấy áo ngủ của hắn, nàng chợt nhớ tới một người. Chẳng lẽ là vị Lục đại nương ở Ngọc Tuyền Sơn Trang kia? Sao nàng đoán ra được là bà ấy? Bùi Ứng Tiêu nhướng mày, khẽ hỏi. Thân phận của bà ấy đáng ngờ lắm sao? Không phải vậy, Khúc Ngưng Hề lắc đầu. Chỉ là, lần đó ta đã phát hiện ra ánh mắt chàng nhìn bà ấy cực kỳ dịu dàng. Bởi vì nàng đã chứng kiến rất nhiều sự dịu dàng giả tạo của hắn. Cho nên, chỉ một thoáng dịu dàng chân thật này thôi, cũng đã đủ để nàng nhận ra ngay lập tức. Còn không sao quên được. Lúc ấy nàng không đào sâu hay nghiên cứu thêm nhiều, cũng chưa từng nghĩ đến khả năng nào khác cả, chỉ cho rằng thái tử đang đồng cảm với lão phụ nhân ấy mà thôi. Dù sao thì trông Lục đại nương cũng gầy yếu héo hon như thế kia cơ mà, như thể là một cơn gió lay thôi cũng có thể thổi bay bà đi vậy. Thật sự là bà khiến người ta thương tiếc vô cùng, mà bây giờ Khúc Ngưng Hề càng không đành lòng, sao bà ấy lại thành ra như vậy? Nếu xét về tuổi tác thì Lục Hoàng hậu chỉ mới ngoài 30 tuổi thôi, cách cái mức lão phu nhân rất xa, nhưng vẻ ngoài của bà thật sự là giống người cùng lứa tuổi mẫu thân của bà, Nguyên Vinh phu nhân. Chẳng lẽ là Dịch Dung? Bùi Ứng Tiêu khẽ nhíu mày, đáp, thân thể bà ấy suy yếu là sự thật, quả thật là bà ấy không thể rời khỏi suối nước nóng được. Nếu không thì hắn cũng sẽ không mạo hiểm mà đưa bà ấy đến Ngọc Tuyền Sơn Trang. Hai chữ, giả chết. Này, nói ra thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, khi thực hiện thì lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, năm đó Lục Hoàng hậu đã bị trúng độc và sinh non, bởi thế mà sức khỏe đã bị tổn hại không hề nhẹ, rồi lại cộng thêm việc liên tục mất đi thân nhân, nỗi u uất cứ chồng chất ngày một nhiều trong lòng, nên từ đó mới sinh ra bệnh tật. So ra thì, tình trạng sức khỏe của bà còn kém hơn cả Nguyên Vinh lão phu nhân. Từ sau khi lão phu nhân mắc chứng cuồng loạn, bà ấy như sống trong mộng đẹp, nhưng bù lại là không có nhiều muộn phiền. Mấy năm qua, sức khỏe và xương cốt vẫn khá tốt. Chứng cuồng loạn là một chứng rối loạn thần kinh, còn được gọi là cuồng loạn. Nguyên nhân chủ yếu là do K1 trên thích tinh thần lớn và là một trong những rối loạn tâm thần. Bà ấy, ta nên gọi bà ấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng Hề khẽ cọ chóp mũi vào người Bùi Ứng Tiêu. Gọi là Lục đại nương, đi, bà ấy nhất quyết dùng họ này. Hắn nhẹ nhàng cười, nàng không cần câu nệ trước mặt bà ấy đâu. Bà ấy có diện mạo như thế nào cũng được cả, vì bà ấy chỉ cần sống thôi là đủ rồi. Những việc còn lại thì đều là việc mà hắn nên làm. Hắn phải thay Lục gia đòi lại công bằng, đòi lại từng chút một. Được, là người cứng cỏi, đã kinh qua quá nhiều ác ý, cũng bị tổn thương nhiều đến vô cùng, nên mới không cần người khác phải đối đãi với mình quá thận trọng. Từ lâu, bọn họ đã biết cách chấp nhận mọi thứ với thái độ thản nhiên rồi. Lần đó Lục đại nương cố ý đến thăm ta sao? Khúc Ngưng Hề nói, ta phải chính thức bái kiến bà ấy mới được. Bùi Ứng Tiêu nghe vậy, bèn ngẩng đầu lên, chống một tay lên gối rồi nói. Truyền thống của Lục gia là mẫu thân sẽ làm cho con dâu một đôi vòng vàng, lão phu nhân không tỉnh táo. Tuy bà ấy không phải mẫu thân của ta, nhưng cũng không khác mẫu thân ta là bao. Là để đánh vòng tay cho ta sao? Khúc Ngưng Hề sững sờ. Có quá nhiều sinh lễ được gửi tới Đông Cung, căn bản là nàng không để ý xem có đôi vòng tay vàng nào như vậy hay không. Ừ, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi, bởi vì đêm qua nằm trên giường tâm sự với nhậu, nên tâm tình của Khúc Ngưng hề bị nhiễu loạn, bởi vậy mà vào ngày hôm sau, nàng đã dậy rất muộn. Khi tỉnh dậy, bên gối đã không còn ai, Khúc Ngưng hề mơ màng, việc đầu tiên là hỏi Ánh Sở, bảo nàng ấy lấy tư khố của nàng ra đây. Nàng muốn tìm đôi vòng vàng kia. Ánh Sở thấy nàng có vẻ vội vàng, mới thức dậy chưa bao lâu, còn chưa kịp rửa mặt mà đã muốn xem sổ sách, nên nàng ấy cũng vội vàng đi lấy cho nàng. Khúc Ngưng hề rửa mặt, mở cuốn sổ mới làm gần đây ra xem, bên trong có rất nhiều vòng tay, nhưng nàng vừa liếc mắt một cái đã tìm ra. Một đôi vòng tay vàng song ngư bát bảo, hẳn là nàng không nhận nhầm. Ánh Sở rất thông minh, mặc dù nàng ấy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cười nói. Thái tử phi thích đôi vòng tay này sao? Em sẽ mang nó tới cho người. Khi vòng vàng được đưa tới cũng là lúc Khúc Ngưng hề thay xong y phục. Nàng cầm hộp gấm, từ từ mở ra, bên trong có hai chiếc vòng tay vàng rực rỡ. Vòng tay vàng không phải là thứ hiếm gặp, nhất là đối với nữ quyến quan gia, vì đối với họ mà nói, đây là những thứ mà họ có thể nhìn thấy rất thường xuyên. Nhưng đôi vòng tay trước mắt nàng đây lại vô cùng tinh xảo. Dưới đáy có ký hiệu thẩm định được chạm khắc thủ công, hai con cá được xếp chồng lên nhau bằng lục, ngọc châu làm mắt, mã não. Làm vây, trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu chứ không hề thô cứng, quả đúng là chẳng khác một tác phẩm nghệ thuật là bao. Mã não là một loại đá quý thuộc họ Thạch Anh, nổi bật với các dải vân màu sắc tự nhiên như đỏ, xanh, xám hoặc trắng. Đá mã não thường được dùng làm trang sức và đồ trang trí, mang ý nghĩa may mắn và bình an trong nhiều nền văn hóa. Nhìn tổng thể, màu sắc của nó tươi sáng và không hề đơn điệu. Đây chính là thứ mà các tiểu cô nương thời nay vô cùng yêu thích. Hơn nữa, cá và du còn đồng âm nữa. Cá, ngư, yêu yếu, du, yêu yếu. Khúc Ngưng hề rất thích, nàng đeo lên tay ngay. Một trái một phải, vòng tay vàng được đeo vào cổ tay, tôn lên cổ tay trắng nõn nà. Kích thước cũng vừa tay cực kỳ. Nàng quyết định đeo chúng đến tìm Bùi Ứng Tiêu. Điện hạ đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở điện Hoa Chiếu ạ. Điện hạ phân phó, nếu thái tử phi tỉnh dậy muốn tìm ngài ấy, người có thể đến đó ngay. Ánh Sở cười đáp, điện Hoa Chiếu là thư phòng của hắn. Nếu là trước kia, có lẽ Khúc Ngưng hề sẽ tránh rất xa. Nhưng sau đêm qua, nàng đã không còn bất kiêng kỵ hay kiêng dè gì nữa. Con đường mà Bùi Ứng Tiêu đang bước đo là một con đường hiểm trở, so với việc Bùi Tĩnh Lễ bức cung năm ngoái, thì việc này còn đáng sợ hơn nhiều. Vì một khi bị vạch trần, tuyệt đối là sẽ không có khả năng hòa giải, bên bại trận buộc lòng phải chết. Hơn nữa, phạm vi liên lụy còn rất rộng, trong đó bao gồm cả nhà mẹ đẻ của nàng. Khúc Ngưng hề không nghĩ rằng Bùi Ứng Tiêu sẽ bại trận, nàng tin tưởng hắn. Tin tưởng rằng hắn có thể đòi lại tất cả mọi thứ cho những người đang ở phía sau lưng hắn. Không phải là vì nàng không có lựa chọn nào khác, mà dù bây giờ quyền lựa chọn có rơi vào tay nàng cũng vẫn sẽ chọn Lục Thị. Không gian bên trong điện Hoa Chiếu rất rộng rãi và thoáng đãng. Kỳ nghỉ của thái tử chỉ còn lại một ngày, bây giờ không có quan lại nào tìm đến nên bên trong có phần trống trải. Bùi Ứng Tiêu ngồi ở sau thư án, cầm bút xử lý một vài chuyện khẩn cấp. Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ, mang ánh sáng chói chang vào phòng, hình ảnh vị công tử mặc áo gấm cầm bút lông nhẹ nhàng viết chữ. Trông giống như là một bức tranh đẹp nên được đóng khung vậy. Khúc Ngưng hề thấy vậy thì có phần hoảng hốt, ngay từ đầu, nàng đã biết rằng hắn rất đẹp trai. Có rất nhiều tiểu cô nương không giỏi che giấu, nên khi nhìn thấy hắn, họ đều sẽ không nhịn được mà làm lộ ra vẻ si mê. Bấy giờ, nàng bỗng cảm thấy... Nếu như không có ân oán hay hận thù sâu sắc của thế hệ trước, hắn được làm một vị công tử Lục gia thuần túy, có lẽ hắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Không chừng, nếu không, chấn giữ, thân phận thái tử này, sẽ có vô số người lao vào đánh nhau vì hắn. Đáng tiếc thay, trên đời này lại không có. Nếu, trước kia Khúc Ngưng hề sợ một Bùi Ứng Tiêu tâm tư thâm trầm khó đoán, giỏi ngụy trang. Vì căn bản là nàng không phân biệt được khuôn mặt tươi cười nào mới là nụ cười chân thật của hắn. Nhưng hiện giờ, nàng lại cảm thấy may mắn vì tâm tư thâm trầm khó đoán này nơi hắn. Tiểu Vãn Du đã vào trong rồi mà sao lại không qua đây? Bùi Ứng Tiêu ngừng viết, ngẩng đầu lên, khẽ nở nụ cười. Cứ nhìn chằm chằm cô mãi thế, lại là giọng điệu trêu chọc người khác này nữa. Khúc Ngưng hề dùng tay áo che vòng tay lại, sau đó mới tiến lên phía trước. Nhìn chằm chằm hồi nào kia chứ, nàng cảm thấy tình hình không ổn cho lắm, đã sinh lòng thương cảm với một nam tử, về sau nàng phải làm thế nào mới tốt đây? Điện hạ đang bận sao? Khúc Ngưng hề nhìn về phía mặt bàn của hắn, trên đó hơi lộn xộn, bày rất nhiều thư từ. Tờ nào tờ nấy đều rất nhỏ, chữ thì li ti, chắc là dùng bổ câu đưa thư tới. Không bận, Bùi Ứng Tiêu nói, bọn họ đưa mật thư vào cung, sắp bắt đầu rồi. Sắc mặt Khúc Ngưng hề bỗng nghiêm túc, bọn chúng có bao nhiêu người? Không có bao nhiêu cả. Bùi Ứng Tiêu đặt bút lông xuống rồi nói tiếp, hậu thủ do Mộc Thương Hạnh sắp xếp mà, không nên để cho quá nhiều người biết đến chuyện này, nếu không thì sao có thể nắm được lợi thế. Thiên Khánh Đế sợ những tội ác tày trời của mình bị vạch trần, nhưng nếu như đã có nhiều người biết chuyện, thì ông ta đâu cần phải e dè thêm gì nữa đâu, đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật càng mờ ám, càng che che giấu giấu, thì mới càng có sức nặng, có sức uy hiếp với đương sự. Khúc Ngưng hề hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt nhìn Bùi Ứng Tiêu chăm chú, xem ra hắn đã sớm có kế sách ứng phó rồi. Cũng giống như là đánh cờ vậy, khi đặt một quân cờ xuống, ta phải suy tính trước cho mỗi một bước đi tiếp theo. Ta có thể giúp gì cho chàng không? Câu hỏi này vừa được bật thốt ra khỏi miệng, Khúc Ngưng hề đã thấy ngượng ngùng trước, nàng không có năng lực gì đáng kể cả, thế thì có thể giúp được gì cho hắn? Quả nhiên là do cái sự thương tiếc đầy tai hại kia gây ra mà. Ngay sau đó, vòng eo của nàng đã bị hắn ôm lấy. Nàng ngã ngồi vào lòng Bùi Ứng Tiêu, hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cô đã cố ý nói cho nàng biết, nên tất nhiên là cô rất cần được an ủi rồi. Hả, nhưng, người nói không cần an ủi cũng là điện hạ mà. Hắn mạnh mẽ như thế kia, đâu cần phải có ai đó an ủi bằng vài lời nói suông đâu. Ngoài miệng nói không cần chỉ là do cô giả vờ tỏ ra mạnh mẽ thôi. Bùi Ứng Tiêu kề sát đầu của mình vào người nàng. Nàng thử nghĩ xem, nên làm thế nào bây giờ? Cái này, người này cao lớn, cởi xiêm y ra là cơ thể rắn chắc cường tráng sẽ lộ ra ngay. Nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nhất quyết phải khiến mình trông như con chim bé nhỏ, ở trước mặt nàng, còn gắng sức chui vào lòng nàng nữa chứ. Khúc Ngưng hề bất giác đỏ mặt. Chàng đừng cọ lung tung. Bùi Ứng Tiêu chậm rãi ngước mắt lên, đáy mắt lấp lánh. Nhưng mà ta muốn, con thỏ trắng này vô tình chạm vào lòng bàn tay hắn, nó mềm mại lại thơm ngọt, đã bị hắn bắt được rồi thì đời này đừng hòng chạy trốn. Cách chương.